Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1029, Long Tộc Kết Giới. Tuy nhiên Kinh Lan nhắc qua có thể dùng dây thừng đem người đưa vào đi. Thế nhưng là nhiều người như vậy, như thế nào mới có thể từng cái an toàn tới gần thủy động? Cái này vô cùng khó khăn. Băng giao tuy nhiên cũng là giao long, nhưng từ khi ký kết nô bộc khế ước về sau, băng giao năng lực bị giảm xuống một nửa. Tuy nhiên duy trì thiên thú thực lực, nhưng đẳng cấp lại bị theo cấp 90 xuống đến cấp 45. Hai ngày này tại thần cảnh thành bên trong giống như lại tăng lên tới cấp 50. Nhưng vẫn như cũ không cách nào khôi phục lại trước kia năng lực. Để dạng này băng giao đi mở ra cửa động, có thể thành công hay không? Lý Minh trong lòng cũng không có nắm chắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngày mai đều muốn nghĩ biện pháp thử một lần. May ra hắn thần lực giá trị còn đầy đủ. Nghĩ đến sự tình, Lý Minh chậm rãi hai mắt nhắm lại tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, điện thoại di động chuông báo thức như thường lệ vang lên. Đem Lý Minh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mặc quần áo rời giường sau khi rửa mặt. Hắn liền cùng đồng thời lên Phạm Hoa cùng một chỗ, tiến về đối diện nhà trọ hưởng dụng bữa sáng. Buổi sáng 7 giờ 50 phút. Sương trắng tràn ngập trong rừng rậm, quang mang lấp lóe. Lý Minh cùng các đội hữu cơ hồ cùng một phút đồng hồ cùng nhau online. Mà bọn họ online ven bờ hồ, hai vị tinh linh tộc trưởng đã mang theo gần 30 tên tinh linh bọn thị vệ yên tĩnh chờ ở nơi đó. Hai vị tộc trưởng so các người chơi càng thêm nóng vội. Lại là một ngày đi qua, tinh linh tộc nhiệm vụ không nắm chặt hoàn thành lời nói. Lý Minh lãnh địa cũng liền không cách nào di chuyển, cho nên hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp giải khai trong thủy động bí mật. Ta hôm qua suy tư một đêm, băng giao thực lực bây giờ yếu bớt, chưa hẳn có thể trợ giúp chúng ta, cho nên đến đón lấy sự tình vẫn là do chúng ta nghĩ biện pháp. Nếu như thực sự mở không ra cửa động, lại mời băng giao trước đến giúp đỡ. Lý Minh nói ra. Cũng đúng vậy à, ta hôm qua không nghĩ tới băng giao hiện tại chỉ có một nửa lực lượng. Để hắn đi vào nhập sông ngầm, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Phó Tử Yên gật đầu nói, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa hỏi, chúng ta cần đầy đủ dây thừng trợ giúp chúng ta người cam đoan an toàn. Sông ngầm vốn là nguy hiểm, huống chi vẫn là sau cùng một đoạn miệng nước chảy. Nơi này ám lưu càng thêm hung mãnh, cho nên muốn đi vào nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp. Lý Minh nói ra, đó còn là biện pháp cũ, dùng dây thừng liên tiếp, nắm kéo để một cái người chơi trước đi xem một chút tình huống. Kinh Lan nói ra, thế nhưng là ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, Lý Minh nhíu mày nói ra. Trước thử một lần rồi nói sau, Kinh Thành nói ra. Được, chúng ta đi xuống xem một chút. Lý Minh gật gật đầu. Các người chơi cùng nhau phóng tới ven bờ hồ. Phù phù thanh âm lần nữa dày đặc vang lên. Tiến vào đáy hồ, các người chơi lập tức lấy ra dây thừng liên tiếp. Một đám ước chừng mấy chục cái người chơi. Trước cầm dây trói quấn ở bên hông mình. Sau đó vô hạn kéo dài dây thừng dài. Để một cái người chơi quấn quanh lấy dây thừng dài, chậm rãi hướng về dưới đáy nước lặn. Các người chơi tập hợp một chỗ, nắm chặt dây thừng dài, dường như chơi diều một dạng tùy ý người chơi này lặn xuống đến sông ngầm phía trên. Lớn lên dây thừng dài kết nối lấy cái này người chơi. Cẩn thận từng ly từng tí chìm vào sông ngầm bên trong. Bạch, đột nhiên dây thừng thu vào. Tiến vào sông ngầm người chơi thoáng cái bị chảy xiết gợn sóng phóng tới nơi xa. Hắn các người chơi tranh thủ thời gian nắm chặt dây thừng dài. Muốn đem cái này người chơi lôi kéo ở. Không đến mức bị ám lưu cuốn đi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng. Sau cùng đoạn này miệng nước chảy ám lưu lợi hại như thế. tựa như là chăm chú hút lại cái này người chơi. Vô luận bọn họ như thế nào lôi kéo, cũng rất khó để hắn hướng về sau du động. Ba, một cái nhỏ nhẹ tiếng vang về sau, dây thừng dài vậy mà theo chỗ nối tiếp bỗng nhiên đứt gãy. Cái kia người chơi liền trực tiếp bị xông vào đường nước chảy, thoáng cái biến mất ở thiên trì vào trong miệng. To lớn hắc ảnh chớp động, người chơi này ảnh chân dung trong nháy mắt biến đến ảm đạm xuống. Cái này, các quan chỉ huy làm chuẩn đủ sửng sốt. Đây tuyệt đối là thiên trì ảnh hưởng. Sau cùng đoạn này đường nước chảy lực lượng quá lớn, căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Thiên nhai phiêu phiêu im lặng nói ra, ta nhìn không là, là dây thừng chịu không được. Liên tiếp địa phương không chịu nổi như vậy lực mạnh nói. Không ngừng mới là lạ. Gia Lạc Bỉ Hải đái lắc đầu nói, bọn họ đã dám đem bí mật xào huyệt xây ở chỗ này, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Xem ra chúng ta nhất định phải khắc nhớ nó phương pháp. May ra vừa mới chỉ bỏ xuống một cái huynh đệ. Tiểu Trư thở dài nói, lên bờ đi, lại nghĩ biện pháp. Lý Minh nhíu mày nói ra, ao ao ao. Một đám im lặng người chơi lần nữa trở lại trên bờ. Nhìn lấy lần này không có cùng một chỗ theo lặn xuống nước hai vị tinh linh tộc trưởng lấp lóe chờ mong ánh mắt, mọi người cúi đầu không nói. Thế nào, tôn quý khách nhân, các ngươi thành công sao? Lam Nhã tộc trưởng vội vàng hỏi. Sông ngầm bên trong lực lượng quá lớn, dây thừng không cách nào giúp đỡ. Chúng ta căn bản tới gần không? Lý Minh đem vừa mới tình huống cáo chi hai người. Dạng này à, vậy phải làm thế nào? Lam Nhã tộc trưởng thất vọng hỏi. Đáng tiếc tinh linh tộc không tốt lặn xuống nước, chỉ có thể dựa vào các người chơi trợ giúp. Nếu như có thể có càng kiên cố dây thừng, nói không chừng còn có thể thử một chút. Lý Minh suy tư nói ra, dù cho có kiên cố dây thừng, nhưng các người chơi vừa vào đường nước chảy liền sẽ bị cường đại hấp lực khống chế, căn bản không thể động đậy. Vừa mới cái kia bỏ xuống huynh đệ đã đem tình huống cáo chi ta. Thiên Tâm Hồng nói ra, đúng vậy a, tại cường đại như thế hấp lực trước mặt, lại kiên cố dây thừng chỉ có thể để hắn không bị hút đi. Muốn tới gần thủy động còn có thể bình thường thao tác. Cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. Kinh Lan gật đầu nói, còn có hay không nó phương pháp, để trong thủy đảo gợn sóng tạm thời đình chỉ như vậy một đoạn thời gian. Phó Tử Yên hỏi. Cái này, Lý Minh nhíu mày, đối mặt dạng này thiết lập, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hôm qua nghĩ đến sở hữu tình huống, lại không có cân nhắc đến thiên trì miệng sẽ có lớn như vậy uy lực. Hai vị tộc trưởng đại nhân, thiên trì cửa vào nơi này, còn có cái gì kỳ lạ phong ấn sao? Lý Minh rơi vào đường cùng, đành phải hỏi thăm hai vị tộc trưởng. Long tộc thiên trì mỗi cái phương hướng đều có một đạo kỳ lạ phong ấn phong tỏa. Nghe nói đây là đời thứ nhất long tộc chi vương lúc sắp chết hao hết chỗ có thần lực gia trì phong ấn, mục đích là bảo đảm long tộc thánh địa an toàn, đồng thời phòng ngừa long tộc tộc nhân len lén tiến vào nó lãnh địa, để tránh tạo thành phân tranh. Cái này phong ấn từ xưa đến nay một mực tồn tại. Lam Nhã tộc trưởng hồi đáp, thiên trì miệng cũng là loại này phong ấn. Lý Minh ánh mắt sáng lên, đúng, loại này đặc thù phong ấn hội hấp thu phong ấn ngoại lực lượng, dùng để duy trì phong ấn tồn tại, cho nên có rất ít người sẽ chủ động tới gần long tộc phong ấn, để tránh bị hút đi linh lực. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, cái kia trong thủy đạo cường đại hấp lực, chỉ sợ sẽ là cái này phong ấn tạo thành. Phó Tử Yên gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy người huynh đệ kia bị long tộc cự thú trực tiếp nuốt mất. Phạm Hoa Lòng còn sợ hãi nói ra, tình huống không phải như vậy, vị kia huynh đệ đang bị hút tới trong phong ấn thời điểm liền đã bỏ xuống. Long tộc cự thú nuốt mất chỉ là thi thể, Thiên Tâm Hồng lắc đầu nói, "A, là như vậy a." Mọi người mới chợt hiểu ra. "Như vậy đi, chúng ta nhất định phải tìm tới phù hợp dây thừng. Lần tiếp theo để cho ta đi thử xem." Lý Minh nói ra. "Cái gì? Ngươi muốn đi thử xem?" Mọi người lần nữa bị hù dọa. "Đúng, ta cân nhắc qua, đã nơi này bị phong ấn ảnh hưởng, vậy ta thì có biện pháp thử một chút. Đừng quên, ta có trấn thiên ấn." Lý Minh mỉm cười giải thích nói, "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"